Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, chương 1204, sầu muộn. Nghe được Đào Tĩnh Đức lời Mễ Tử Hiên lập tức là trao mày. Rất khó chịu nói, uy hiếp ta, Đào Tĩnh song lớn chán ghét nhìn xem Mễ Tử Hiên lạnh giọng nói. Ngươi bây giờ lập tức cho ta đi. Ta không muốn tại nhìn thấy ngươi. Nói đến đây Đào Tĩnh song lớn đối với Đào Tĩnh Đức hô. Ngươi trả lại sững sờ ở kia làm gì? Trả lại không đi tìm bác sĩ. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái nói. Làm như ta nghĩ quản các ngươi ra này nhan sự làm thế nào? Ngày mai cũng đừng đi cầu ta. Cầu ta lão tử cũng không tới. Nói đến đây Mễ Tử Hiên căn bản cũng không cho Đào Tĩnh Đức. Đào Tĩnh song lớn nói chuyện cơ hội cất bước liền đi. Đào Tĩnh song lớn cả giận nói. Đào Tĩnh Đức ngươi từ kia tìm đến như vậy tên khốn kiếp. Đào Tĩnh Đức thở dài nói. Đại ca việc này là ta cân nhắc không chu toàn. Quay đầu lại ta sẽ cùng hắn tính sổ. Ngươi đừng nóng giận. Đào Tĩnh song lớn hừ một tiếng không có phản ứng đệ đệ. Hôm nay hắn là thực bị tức xấu. Lão gia tử ý vị thâm trường nhìn xem Mễ Tử Hiên bóng lưng. Lại nhìn xem chính mình mấy con trai nữ nhi. Bĩu môi nói. Lão tử như thế nào sinh ra các ngươi như vậy một lũ ngu ngốc. Đào Tĩnh song lớn dám cùng Mễ Tử Hiên nhăn mặt. Phát giận. Cũng không dám cùng chính mình lão tử như vậy. Nhanh chóng ân cần nói. Cha ngươi nói cái gì vậy? Cảm giác không có sao chứ. Uống bao nhiêu a? Lão gia tử lạnh lùng cười nói. Lão tử không có việc gì. Rất tốt. Dù thế nào ngươi trả lại trông mong ta có việc làm thế nào. Lão tử dậm châm. Ngươi dễ làm ra có phải hay không? Đào Tĩnh song lớn vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình. Thở dài nói. Cha ngươi nói cái gì kia? Ta làm sao có thể mong đợi ngươi có việc kia? Thời điểm này bảo vệ sức khỏe bác sĩ đến. Đào Tĩnh Đức nhanh chóng nói. Nhanh chóng mang theo lão gia tử đi kiểm tra. Kiểm tra, bảo vệ sức khỏe bác sĩ cũng biết lão gia tử uống rượu trả lại ăn thịt. Tự nhiên là không dám trì hoãn. Nhanh chóng mang theo lão gia tử đi cách đó không xa bảo vệ sức khỏe viện. Đào Tĩnh Đức, Đào Tĩnh song lớn người xung quanh tự nhiên cũng đến. Lão gia tử đẩy mạnh đi kiểm tra thời điểm. Đào Tĩnh song lớn mặt lạnh lùng nói. Nếu như cha có việc, ta làm cho chẳng nhiều đồ dê con mất dịch. Hắn không phải là kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện sao? Lão tứ ngươi gọi điện thoại, để cho bọn họ viện trưởng lập tức đem hắn khai trừ. Hắn như vậy người căn bản cũng không xứng làm thầy thuốc. Vật gì? Đào Tĩnh Đức không dám trì hoãn vội vàng đem điện thoại đánh đi qua. Căn bản cũng không quản hiện tại đã khuya. Thư hơi kém khắc nghe xong là làm khó, nhưng là không dám ngỗ nghịch đào ra ý tứ. Cũng chỉ có thể biểu thị ngày mai trong nội viện sử dụng truyền đạt khai trừ Mễ Tử Hiên văn bản tài. Liệu, thư hơi kém khắc để điện thoại xuống nhanh chóng đánh cho Mễ Tử Hiên. Cảm thán tiểu tử này quả nhiên cùng truyền thuyết đồng dạng chính là cái gây chuyện tinh. Này trả lại không có đi nhậm chức vậy thì phải tội đào ra. Bị khai trừ, hắn đến cùng làm gì cầm đào ra cho đắc tội. Thư hơi kém khắc nghĩ biết rõ ràng chuyện này. Bất quá đáng tiếc là Mễ Tử Hiên lại tắt máy. Gấp đến độ thư hơi kém khắc gãi đầu. Không bao lâu lão gia tử các hạng kiểm tra kết quả là đều xuất ra. Bác sĩ nhìn xem những cái này kiểm tra kết quả trợn tròn ánh mắt. Cảm giác nhất định là tính sai. Lão gia tử buổi sáng tới kiểm tra thời điểm các hạng chỉ tiêu cũng không phải rất tốt. Hiện tại tuy nói những cái này chỉ tiêu cùng người bình thường so với vẫn có nhất định chênh lệch. Nhưng không khác nhau lắm. Điều này sao có thể sao? Qua nửa ngày thời gian lão gia tử thân thể là tốt rồi nhiều như vậy. Đào Tĩnh song lớn nhìn bác sĩ cầm lấy một đống lớn kiểm tra kết quả ngây ngốc không nói một lời. Rốt cục nhịn không được. Cha ta không có sao chứ? Bác sĩ phục hồi tinh thần lại, nhìn xem Đào Tĩnh sóng lớn, lại nhìn xem lão gia tử có chút làm khó nói. Kết quả khả năng sai, cần tại kiểm tra một lần. Đào Tĩnh Đức lập tức không vui, vội la lên, kết quả gì sai, còn muốn kiểm tra, các ngươi làm cái gì? Cha ta bao nhiêu niên kỷ, chống lại các ngươi hành hạ như thế sao? Các ngươi đến cùng được hay không? Không được, chúng ta liền đổi một nhà bệnh viện. Nhà này bảo vệ sức khỏe viện chính là vì lão gia. Từ những cái này về hưu cán bộ kỳ cựu mà mở. Lão gia từ những người này ngựa chiến cả đời, vì quốc gia này lập nên công lao hiển hách. Hiện tại lão, quốc gia tự nhiên sẽ không quên bọn họ. Cho nên nhà này bảo vệ sức khỏe viện phần cứng cùng phần mềm đều là tốt nhất. Có thể hết lần này tới lần khác có tối thầy thuốc tốt cùng thiết bị. Kiểm tra kết quả lại lầm. Đào Tĩnh Đức làm sao có thể không vội? Đào Tĩnh song lớn nhíu mày nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bác sĩ nhanh chóng nói. Người xem đây là lão gia tử buổi sáng làm kiểm tra. Đây là vừa làm những cái này kiểm tra kết quả chỉ tiêu so với buổi sáng hảo có quá nhiều. Lão gia tử tình huống thân thể ngài cũng rõ ràng. Làm sao có thể nửa ngày thời gian là tốt rồi nhiều như vậy? Ta cảm giác là tính sai. Hoặc là máy móc xảy ra vấn đề gì? Đào Tĩnh song lớn tuy không hiểu y, nhưng thấy được những cái này kiểm tra kết quả so sánh một chút. Cũng nhìn ra được vừa làm kiểm tra kết quả so với buổi sáng tốt không ít. Điều này sao có thể? Nhất định là tính sai. Đào Tĩnh song lớn lập tức nói. Các ngươi nhanh chóng kiểm tra hạ các ngươi những thiết bị kia. Tại làm một lần, bác sĩ gật gật đầu nhanh chóng đánh cho thiết bị khoa. Để cho bọn họ chạy tới kiểm tra hạ tương ứng kiểm tra thiết bị. Kiểm nghiệm khoa người xung quanh kiểm tra nửa ngày cũng không có phát hiện những thiết bị này có. Vấn đề gì? Cái này phụ trách cho lão gia tử kiểm tra bác sĩ sầu muộn. Này căn bản liền nói không thông a. Lão gia tử thân thể không có khả năng thoáng cái là tốt rồi nhiều như vậy a. Có thể thiết bị trả lại không có vấn đề. Kia đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đào Tĩnh song lớn nhìn bác sĩ cầm bất định chủ ý. Nói thẳng, đi, chúng ta đi Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện. Đào Tĩnh Đức nhanh chóng phụ giúp lão. Gia tử cất bước liền đi. Lão gia tử đối với Đào gia lão nói quá mức trọng yếu. Có thể ngàn vạn không có thể xảy ra chuyện gì a. Bằng không thì đã có thể phiền toái. Hơn một giờ Đào Tĩnh song lớn nhìn lấy trong tay kiểm tra đơn lần nữa trợn mắt. Vừa làm các hạng kiểm tra kết quả cùng vừa rồi gần như liền đồng dạng. Này, bảo vệ sức khỏe thuốc bên kia kiểm tra khả năng sai. Nhưng cái khó đạo Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện kiểm tra cũng sai. Này nói không thông a. Đào gia người xung quanh ngươi xem ta. Ta xem ngươi đều là không hiểu ra sao. Lão gia tử bị dày vò nửa ngày, cũng thiếu, nhìn xem chính mình chút khuê nữ nhi tử, tức giận nói, một lũ ngu ngốc, lão tử muốn biết rõ các ngươi trở thành đức hạnh, năm đó các ngươi cả đời xuất gia nên đem các ngươi đều bóp chết. Tránh khỏi đến bây giờ mất mặt xấu hổ, Đào Tĩnh song lớn rất là bất đắc dĩ nói, cha ngươi nói cái gì vậy, việc này cũng quá kỳ quái a. Lão gia tử bĩu môi nói, kỳ quái, cái kia lão tứ ngươi quay lại đây. Đào Tĩnh Đức nhanh chóng chạy qua tới nói, cha chuyện gì? Lão gia tử từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc ném cho hắn nói, nếm thử này khói lửa, hảo hảo nếm thử, này khói lửa tự nhiên là Mễ Tử Hiên cho lão gia tử. Đào Tĩnh Đức nhìn lấy trong tay khói lửa nói, cha ngươi để ta rút làm gì vậy? Lão gia tử bực bội nói, để cho ngươi rút liền rút, nói lời vô dụng làm gì? Đào Tĩnh Đức nhìn lão gia tử tức giận, cũng không dám nói gì, cũng bất chấp là tại bệnh viện, nhanh chóng nhen nhóm rút một ngụm, tỉ mỉ phẩm một chút phát hiện như vậy cùng hắn bình thường rút đều không đồng nhất. vị tương đối tốt, đồng thời một điếu thuốc hấp hạ xuống không những sẽ không để cho phổi cảm thấy có cái gì không thoải mái, phản đến để cho phổi có một loại cảm giác thoải mái cảm giác. Đào Tĩnh Đức lập tức liền nhìn ra này khói lửa bất phàm. Nhìn mình phụ thân nói, cha này khói lửa, lão gia tử lạnh lùng cười nói, vậy danh con cho ta, buổi chiều trả lại cho ta một lọ thuốc, uống lão tử hôm nay tiêu diệt hai bàn thịt kho tàu. Bốn chén cơm, ăn được thoải mái, Đào Tĩnh Đức đám người lập tức trợn tròn ánh mắt. Cái gì? Ăn hai bàn thịt kho tàu, bốn chén cơm, đây cũng quá nhiều ba. Lão gia tử không kiên nhẫn nhìn trước mắt chính mình những con này. Khuê nữ nói, một lũ ngu ngốc, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đào Tĩnh song lớn phản ứng đầu tiên, vội la lên, cha người ý tứ tiểu tử kia cho người uống thuốc có quan hệ. Lão gia tử vừa trợn trắng nhãn nói, ngươi nói kia, ngu xuẩn, đi, lão tử buồn ngủ, dẫn ta trở về, ta muốn đi ngủ. Đào Tĩnh song lớn cùng Đào Tĩnh Đức mấy người ngươi xem ta. Ta xem ngươi, trong lòng là ghét bỏ sóng to gió lớn. Tiểu tử kia chẳng lẽ phải dựa vào một chút thuốc để cho phụ thân tại một cái buổi xế chiều bên. Trong thân thể khôi phục rất nhiều. Đây cũng quá tà à. Cũng không phải là nguyên nhân này. Phụ thân thể khôi phục không ít lại là bởi vì sao kia. Đào Tĩnh song lớn nghĩ vậy đối với Đào Tĩnh Đức nói. Khác rút, cầm này khói lửa đưa đi xét nghiệm một chút. Ta cảm giác này khói lửa cũng có vấn đề. Đào Tĩnh Đức thở dài gật gật đầu không nói chuyện. Người xung quanh cầm lão gia tử đưa trở về. Lão gia tử ngã đầu đi nằm ngủ. Đến cùng lớn tuổi, lại quay đằng như vậy nửa ngày nhất định là mệt mỏi. Đào Tĩnh song lớn lại ngủ không được. Đào Tĩnh Đức cũng là như thế. Mấy người tụ họp tại tiếp khách trong phòng khách đều tin tức khói lửa đã đưa đi kiểm nghiệm, hôm nay nhất định có thể xuất kết quả. Ngay tại Đào Tĩnh song lớn nhanh không đợi được bình tĩnh thời điểm, Đào Tĩnh Đức di động rốt cục vang rồi. Đào Tĩnh song lớn mấy người lập tức nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Đào Tĩnh Đức nói vài câu, sau đó liền vẻ mặt vẻ khiếp sợ đối với Đào Tĩnh song lớn nói. Kiểm tra kết quả xuất ra. Kia khói lửa, Đào Tĩnh song lớn vội la lên. Khói lửa đến cùng như thế nào? Nhanh chóng nói, Đào Tĩnh Đức thở ra một hơi nói. Vậy thuốc hút không những đối với người thể vô hại, trả lại đối với người thể hữu ích. Đào Tĩnh song lớn mấy người nghe được lập tức gương mặt vẻ khiếp sợ đồng thanh nói. Cái gì? Đối với người thể hữu ích? Lúc này tất cả mọi người cảm giác chính mình đầu óc không đủ dùng. Liền biết hút thuốc đối với người thể có hại, cũng không có nghe nói qua hút thuốc đối với người thể hữu ích qua. Đào Tĩnh Đức lần nữa thở ra một hơi nói. Vậy loại khói lửa thành phần vô cùng đặc thù, tóm lại là rút đối với người thể có lợi. Đào Tĩnh song lớn cau mày nghĩ, đột nhiên cười khổ nói. Cái này phiền toái. Chúng ta cầm tiểu tử kia cho đắc tội, như thế nào đem hắn mời về tới? Đào Tĩnh Đức cũng cười khổ nói, ta tự mình đến cửa bồi tội quá, ai việc này ồn ào, ngươi nói chúng ta làm sao lại không hiểu được là chuyện gì xảy ra kia? Nếu không là cha nói vài câu, chúng ta cảm giác nhóm còn không biết kia. Đào Tĩnh song lớn bất đắc dĩ nói, ai, đã như vậy. Chết già ngươi ngày mai sẽ đi tìm hắn, không dùng được biện pháp gì đem hắn mời về. Tiểu tử này thật là có chút tài năng a. Bất quá hắn rốt cuộc là làm như thế nào đến kia? Đào Tĩnh Đức lắc đầu, hắn nào biết được Mễ Tử Hiên làm thế nào làm được. Hiện tại rất là sầu muộn, không biết dùng biện pháp gì có thể đem Mễ Tử Hiên này tiểu tổ tông mời về. Đúng vào lúc này một cái dễ nghe giọng nữ truyền đến. Cha, nhị cô, tứ thúc các ngươi đều ở chỗ nào? Đào Tĩnh song lớn ngẩng đầu nhìn lên đi vào người. Lập tức là sững sờ. Kinh ngạc nói,